Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Túy Mỹ Tương Tây, 37, Triệu Hoành Đồ, mau cầm máu. Triệu Hoành Đồ đau sắc mặt trắng bệch, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hắn nắm chặt Vương Bành Phái cánh tay, tay cơ hồ dùng sức đến khấu tiến thịt. Đau cơ hồ vô pháp hô hấp. Triệu Hoành Đồ còn tưởng động tác, nhưng hắn đã không có sức lực, lại lấy không xong trường cung, hắn trong bụng trẻ con một chân. Huyết tinh khí xông vào mũi, Triệu Hoành Đồ đầy người là huyết, này hết thảy quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hứa Thần cùng Úc Hòa An hoảng loạn lên, luống cuống tay chân tưởng cho hắn cầm máu. Chỉ có Vương Bành Phái phản ứng nhanh nhất, hắn một phen đoạt quá Triệu Hoành Đồ cung. Đôi mắt nhíu lại hướng Triệu Hoành Đồ phá vỡ trong bụng một chát một trọn. Tay ổn đến kinh người. Tốc độ mau khó có thể chớp mắt, cổ họng. Cung bị Vương Bành Phái trở tay đem này quán trên mặt đất. Đem chát ở cung tiêm thượng không ngừng vặn vẹo trẻ con tay chân gắt gao đinh ở cung tiêm cùng thổ. Địa gian, tê ha kịch liệt thống khổ lệnh Triệu Hoành Đồ thiếu chút nữa ngất đi. Còn hảo lúc trước ăn vào thuốc cầm máu nổi lên tác dụng. Hắn tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy. Nhưng tốt xấu huyết không giống phía trước lưu như vậy khủng bố. Triệu tiểu huynh đệ. Người à, Vương Bành Phái muốn nói lại thôi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là nhận ra Triệu Hoành Đồ khái thuốc cầm máu. Lại không nghĩ rằng thiếu niên này tay nhanh như vậy. Đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Lại là sinh sôi mổ ra bụng lấy ra anh tay anh chân. Nhưng là, vật lý đuổi quỷ không thể thực hiện được a. Ngươi này, ai, thần quái loại hạng mục. Sao có thể đơn giản như vậy liền đem quỷ mị loại trừ. Chỉ thấy kia than trì sắc anh tay anh chân ở không ngừng vặn vẹo dãy rủa. Sức lực đại kinh người. Đảo mắt liền từ cung thượng tránh thoát. Bay nhanh hướng Triệu Hoành Đồ bò tới. Tựa như hai chỉ xấu xí kinh tủng khác phái loài bò sát. Này sẽ Hứa Thần cùng Úc Hòa An cũng phản ứng lại đây. Úc Hòa An run rẩy tay bay nhanh lấy ra Trương Hoàng Phù. Lung tung nhắc mãi đem này dán ở anh trên tay. Hứa Thần cắn răng rút ra chủy thủ. Bổ về phía anh chân. A. Nhưng phù cùng chủy thủ rơi xuống anh tay anh trên chân khi. Lại là Triệu Hoành Đồ thê lương kêu thảm thiết lên. Hắn tay trái nháy mắt sưng đỏ. Như là bị phỏng. Chân phải đồng thời xuất hiện miệng vết thương. Máu chảy không ngừng, mau dừng tay. Vương Bành Phái gấp giọng quát. Nào có như vậy thô bạo đơn giản biện pháp giải quyết. Tìm không thấy oán niệm căn nguyên. Bọn họ thương tổn trẻ con phần còn lại của chân tay đã bị cụt chỉ biết phản hồi đến trên người. Mình, này làm sao bây giờ a? Úc Hòa An cấp đôi mắt đỏ bừng. Lại không dám động, trơ mắt nhìn anh tay anh chân lại lần nữa bỏ lại Triệu Hoành Đồ bên người. Triệu Hoành Đồ đau thẳng xuyễn, thở hổn hển, hắn xem anh tay anh chân hướng chính mình bò tới. Mặt lộ vẻ hoảng sợ chán ghét biểu tình, nỗ lực muốn tránh lóe, lại bất lực. Chỉ có thể nhìn chúng nó lại lần nữa bò đến cái bụng thượng hướng bên trong toàn. Gắt gao cắn răng, nước mắt đều phải rơi xuống, nhưng vào lúc này, Triệu Hoành Đồ cái bụng lại chợt chợt lạnh, này. Đây là Úc Hòa An mắt khiếp sợ chừng lớn. Chỉ thấy một đầu màu trắng xanh xúc sinh không biết khi nào tễ tới rồi Triệu Hoành Đồ bên người. Sấn anh tay anh chân trở về toàn thời điểm, nó một ngụm cắn chúng nó. Kẽo kẹt nhai lên, a a. Triệu Hoành Đồ kêu thảm thiết lên. Thê thảm giống cả người xương cốt đều bị nghiền nát cắn đứt giống nhau. Run rẩy co rút đến đáng sợ. Hắn mỗi khi muốn ngất qua đi. Tiếp theo nháy mắt rồi lại đau tình. Một bộ phải bị sống sờ sờ đau chết biểu tình, nhả ra. Hứa Thần sắc mặt đột biến. Phát lại đây liền tưởng từ xúc sinh trong miệng đem anh tay anh chân cướp về, ô ô oa oa, hung tàn. Nhấm nuốt anh tay anh chân xúc sinh nhìn đến người nhưng thật ra nhát gan thực. Phát ra trẻ con khóc kêu kêu rên. Không đợi Hứa Thần động thủ liền sợ hãi đem khó khăn lắm nhai toài anh tay chân phun ra. Co rúm lại quỳ rạp trên mặt đất ô ô gầm nhẹ. Cũng không dám phản kháng. Tựa như khóc thút thít giống nhau, từ từ, Vương Bành phái ánh mắt một ngưng. Đem Triệu Hoành đồ giao cho Úc Hòa An. Không chê dơ nhặt lên bị xúc sinh nhai quá anh tay anh chân. Phù chú cùng lưỡi dao vô pháp cho nó lưu lại nửa điểm thương. Nhưng xúc sinh nhấm nuốt dấu cắn lại còn lưu tại anh tay anh trên chân. Chúng nó ở Vương Bành phái trong tay suy yếu vô lực run rẩy. Phía trước kia cổ mạnh mẽ dãy rủa kính không có, Vương ca ngươi làm gì vậy? Hứa Thần cả kinh, không kịp ngăn cản liền thấy Vương Bành phái đem anh tay ném vào thú vòng chung. Tức thì nguyên bản dịu ngoan an tĩnh xúc sinh nhóm cùng phát điên dường như nhào hướng anh tay. Hung ác tranh đoạt đem nó xé nát nhai lạn, ô oa. Bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Triệu Hoành Đồ đã đau đến ngất đi qua. Tiếng hét thảm này không phải hắn phát ra, mà là đến từ xúc sinh ngoài vòng. Chỉ thấy một cái trẻ mới sinh phóng sinh khóc lớn. Nó tay trái mặt vỡ hư thối lên. Bất quá một giây công phu, toàn bộ cánh tay trái đều lạn thành bạch cốt. Ta hiểu được, Vương Bành phái bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía xúc sinh nhóm. Này đó xúc sinh nuốt ăn xong anh tay sau lại an tĩnh lại. Như sơn dương chết lặng. Chỉ có ba lượng đầu khiếp đảm canh giữ ở Vương Bành phái bên người. Làm như đang xem hắn có thể hay không đem anh chân cũng ném văng ra. Này! Đây là có chuyện gì? Úc Hòa An lắp bắp. Hắn cũng nhìn đến trẻ con khác thường. Bị xúc sinh ăn luôn anh tay không có tái sinh. Triệu Hoành Đồ tay trái cũng không có lại đổ máu, anh tay không có. Không có, đây là thật sự không có, Vương Bành phái nói. Lại không có đem anh chân cũng ném cho xúc sinh ăn. Mà là nhảy ra cùng Chu Sa Thằng. Đem anh chân chiền vài vòng. Sau đó ném tới rồi xúc sinh bên trong. Chỉ thấy xúc sinh nhóm đem nó bao quanh vây quanh. Lại sợ hãi không dám tới gần. Bị xúc sinh nhóm vây quanh anh chân cũng vẫn không nhúc nhích. Sợ hãi dường như nhìn một màn này. Hứa Thần như suy tư gì. Úc Hòa An lại xem không hiểu. Vội hỏi nói. Vương đại ca. Rốt cuộc sao hồi sự a? Tiểu Triệu. Tiểu Triệu hắn hảo sao? Không sai biệt lắm đi. Vương Bành phái cười nói. Viên trên mặt biểu tình thả lỏng nhiều. Lão Úc a. Chính là ngươi vừa rồi nói như vậy hồi sự yêm. Yêm nói. Yêm nói gì? Ngươi nói đến phóng thôn dân, Vương Bành phái nói. Ngươi là như thế nào nghĩ đến? A này, Úc Hòa An có điểm mờ mịt. Hắn trà sát mặt, ngập ngừng nói. Yêm chính là cảm thấy. Nhất tưởng uống thai canh thịt. Chính là thiết bích thôn thôn trưởng. Thôn dân. Cùng tới chơi thôn dân đi, nếu thiết bích thôn kia khối là miêu đội bọn họ làm cho. Chúng ta bên này đối phó nên là tới chơi thôn dân. Liền, ta liền tưởng a, này thiết bích thôn người đã chết. Biến thành hủ thi, kia tới chơi các thôn dân đã chết. Khẳng định cũng biến thành thứ gì đi. Yêm không xác định a, chính là hạt bẻ, người cũng không phải là nói bừa, Hứa Thần cười nói. Hắn cũng minh bạch, uống lên thai canh thịt tới chơi các thôn dân, biến thành trẻ con, mụ nội nó. Này quỷ đồ vật sợ không phải ô lão lục, Vương Bành phái mắng. Hắn nhìn Triệu Hoành Đồ trắng bệch khuôn mặt nhỏ, cầm bình bổ huyết tề cho hắn rót đi xuống. Người trẻ tuổi rốt cuộc thân thể tố chất hảo. Chỉ chốc lát Triệu Hoành Đồ kêu lên một tiếng, thức tỉnh lại đây, nhìn còn có chút hư. Nhưng đã có thể miễn cưỡng chính mình uống nước ấm, các ngươi xem. Kia trẻ con nhóm vẫn luôn ở bên kia hoạt động, Vương Bành phái một lóng tay. Liền thấy trẻ con nhóm không hề động. Chúng nó tử thủ ở xúc sinh ngoài vòng 10 mét tả hữu địa phương. Nhìn phía Vương Bành phái bọn họ ánh mắt như là tôi độc. Oán độc thực vừa rồi ô lão lục xuống dưới thời điểm. Chúng nó cũng không trốn xa hơn, nguyên chủ dân nhưng không cần giống hướng dẫn du lịch lữ khách. Như vậy thủ quy củ, Phía trước Vương Bành phái có thư Lữ Trình liền tính kế quá. Đem lệ quỷ lộng tới Nguyên Trụ Dân trong phòng. Kết quả lệ quỷ bị Nguyên Trụ Dân cấp trực tiếp xé nát, nếu trẻ con nhóm sợ chính là Ô Lão Lục. Ở hắn ra cửa phòng, đi ra ngoài thời điểm, nên trốn đến xa hơn mới đúng, chúng nó sợ chính là này đó. Hứa Thần nhìn vành mắt xúc sinh nhóm, chúng nó bạch cuồn cuộn viên hồ hồ, lớn lên có điểm giống heo, chỉ có phần đầu trống rỗng, không có ngũ quan, chỉ có một trương miệng rộng. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị khủng bố, lúc ban đầu Ô Lão Lục ở Tiểu Long bên dòng suối câu lại đây. Chúc sọt, bên trong có cây tã lót. Các ngươi còn nhớ rõ không? Hứa Thần nói. Hắn đem tã lót đút cho chúng nó, chúc sọt đối ứng quỷ anh. Tã lót đối ứng, Úc Hòa An lắp bắp. Khiếp sợ nhìn về phía vây quanh ở bọn họ bên người. Nhìn như chết lặng vụng về xúc sinh nhóm. Không, chúng nó không phải xúc sinh. Chúng nó là bị tới chơi các thôn dân ăn luôn thai thịt, Vương Bành phái nói. Lắc lắc đầu, thật là tạo nghiệt a, năm đó kia chàng yến hội. Không ngừng có một cái thai thịt, bình bình hài tử khả năng có đặc thù hiệu quả. Là thứ tốt, bị thiết bích thôn trường, hoặc là hơn nữa thiết bích thôn người nuốt ăn. Mà đến phóng mọi người uống chính là mặt khác thai thịt ngao thành canh, loại này tập tục xấu ngọn. Nguồn đã lâu, nhưng lần này không biết ra chuyện gì. Oán niệm bao phủ hạ uống qua thai canh thịt người tất cả đều tử vong. Linh hồn lại chưa tán, biến thành trẻ con bộ dáng. Mà những cái đó bị nuốt ăn thai thịt nhóm oán niệm cũng không có tiêu tán, chúng nó linh hồn không được đầy đủ. Quán niệm cũng không có nhân loại hình dạng, mơ màng hồ đồ, như súc vật, là trẻ con tử địch gậy ông đập lưng ông, sinh thời hắn ăn hắn. Sau khi chết nó ăn nó, trẻ con chân chính sợ chính là chúng nó, Vương Bành phái vỗ vỗ chính. Mình bên cạnh súc sinh, đây đều là báo ứng, chờ chúng nó đem trẻ con đều ăn xong. Quán niệm cũng nên tan, kia vì cái gì không đem anh chân cũng đút cho chúng nó. Triệu Hoành Đồ hoãn lại đây điểm, chán ghét nhìn mắt bị xúc sinh vây quanh ở trung gian anh chân. Nửa điểm đều không nghĩ lại nhìn đến nó, đừng nóng vội, Vương Bành phái giảo hoạt cười nói. Giống chỉ trộm uống lên du béo lão thử, chúng ta còn phải đem trẻ con nhóm cấp dẫn tới tang hồn khe đi, Vương Bành phái phỏng đoán. Thân thể hoàn chỉnh đối trẻ con nhóm, phỏng chừng cũng rất quan trọng. Cho nên chúng nó tuy rằng sợ hãi, lại vẫn canh giữ ở thú ngoài vòng không chịu rời đi. Trẻ con nhóm ác ý lưu tại Vương Bành phái bọn họ trong cơ thể tay chân. Giờ phút này lại thành lôi kéo chúng nó mồi, hiện tại hết thảy đều sáng tỏ. Úc Hòa An, Hứa Thần, Vương Bành phái ba người cũng theo thứ tự giống Triệu Hoành Đồ như vậy, vật lý lấy quỷ. Sau đó đem trẻ con, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bó thượng chu sa tơ hồng. Cùng phía trước anh tay phóng tới cùng nhau, thai thịt linh hồn không xong. Không dám tới gần dương khí 10 phần chu sa tuyến. Lại vây quanh một vòng. Làm trẻ con, linh kiện nhóm cũng vô pháp lại trở lại Vương Bành phái bọn họ bên người, 4 người. Nhân cơ hội khôi phục thể lực, rốt cuộc đều động tiểu phẫu thuật. Mất máu không ít. Vương Bành phái hào phóng lấy ra mấy bình bổ huyết tề. 4 người nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó dùng lau nước mắt châu dây thừng đem xúc sinh nhóm xuyên lên. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ. Ô Lão Lục tới rửa sạch xúc sinh vòng. Muốn đem bọn họ đuổi ra đi thời điểm ô ra. Chúng ta sẽ đưa này đó đáng thương oa oa đi vãng sinh. Vương Bành phái ra mặt dày đi theo Ô Lão Lục. Hà kéo. Triệu Hoành Đồ cùng Úc Hòa An bọn họ lén lút khai thú vòng môn. Đem thai thịt nhóm hướng bên ngoài dắt. Biên dắt còn vừa làm tà tâm hư đi xem Ô Lão Lục mặt. Đơn giản Ô Lão Lục sắc mặt tuy rằng khó coi. Nhưng cũng không ngăn cản. Vương Bành phái nịnh nọt thổi phồng Ô Lão Lục vài câu. Thấy hắn mày không kiên nhẫn nhăn lại. Lập tức viên lưu cút đi, thật cùng Vương ca người nói giống nhau, Vương Bành phái trở về. Triệu Hoành Đồ cao hứng nói, chúng nó cũng theo kịp. Úc Hòa An lấy lên núi trượng cột lên Chu Sa Thằng. Mặt trên buộc trẻ con, nhóm phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ở phía trước nắm thai thịt nhóm đi. Vương Bành phái bọn họ liền cùng thai thịt nhóm đi cùng một chỗ. Ở thai thịt phía sau, xa xa đi theo ánh mắt oán độc trẻ con nhóm. Bốn cái một cái không rơi. Tất cả đều đi theo phía sau, Úc Hòa An phóng nghiêu phóng quán. Phóng thai thịt nhóm cũng thuận lợi thực. Hứa thần thấy chính mình hỗ trợ kỳ thật cũng là vướng bận. Dứt khoát liền toàn giao cho Úc Hòa An. Chính mình tới rồi Vương Bành phái bên người. Hiếu kỳ nói. Vương ca nghĩ như thế nào ra tới. Phía trước Vương Bành phái nói muốn đem thai thịt nhóm đều dắt đi thời điểm. Nhưng dọa hứa thần bọn họ nhảy dựng. Nhưng không nghĩ tới ô lão lục thế nhưng thật đúng là không có ngăn cản. Hắc. Ta cũng là đoán, Vương Bành phái vỗ vỗ chính mình béo bụng. Dùng đùi đắc ý. Theo lý thuyết năm đó tham gia yến hội tới chơi thôn dân hẳn là có rất nhiều đi. Sau khi chết linh hồn biến thành trẻ con. Kia cũng nên là một đám đối ứng. Đúng hay không? Triệu Hoành Đồ bọn họ gật đầu, nhưng chúng ta nhìn đến. Chỉ có bốn cái. Đúng không? Ta tưởng a, mặt khác trẻ con. Nên là đã bị thai thịt nhóm báo thù ăn luôn, Vương Bành phái nói. Ô lão lục đem thai thịt nhóm vòng lên. Chính là làm chúng nó không đem cuối cùng này bốn cái ăn luôn. Này nên là lữ quán thiết kế. Bằng không chúng ta như thế nào làm hạng mục sao? Cho nên này đó thai thịt nhóm. Không phải ô lão lục chính hắn tài sản, chỉ cần ngươi nói, đưa bọn họ đi vãng sinh a, loại này. Từ ngữ mấu chốt, ô lão lục sẽ không phản đối. Rốt cuộc đây cũng là hạng mục một bộ phận, lữ quán còn sẽ như vậy làm. Triệu Hoành Đồ kinh ngạc. Vương ca ngươi hiểu được thật nhiều. Vương Bành phái đắc ý nói. Giống nhau, thế giới đệ tam, a, ha ha. Ha ha ha, kỳ thật này cũng không tính cái gì. Nhiều quá quá lữ trình hạng mục liền biết sao. Bính đạo hắn lão nhân ra khẳng định hiểu được càng nhiều. Ta đây là bêu xấu. Bêu xấu ai? Này miệng a, vì cái gì lão quản không được này há mồm, Vương Bành phái trong lòng khổ. Rời đi anh Trúc Miêu trại sau hắn xác định. Kia sau lưng lạnh căm căm ánh mắt cũng không phải là đến từ ô lão lục. Đúng là đến từ bính chín. Nói thật Vương Bành phái hiện tại cũng không dám hướng hắn nơi đó xem. Nhìn bính chín hiện tại bộ dáng. Hảo gia hỏa, giác cùng móng vuốt đều mọc ra tới. Liền kém biến thân tiểu quái thú. Này thỏa thỏa chính là trọng độ rớt san a. Loại này thời điểm hướng dẫn du lịch đều là hoàn toàn không nói đạo lý. Nói không chừng một đôi ánh mắt liền đem ngươi cấp răng rắc. Vương Bành phái là còn có điểm lương tâm. Đại gia đi đến này ai đều không dễ dàng. Bính chín nếu là thật nổi điên. Tuy rằng Vương Bành phái hắn nhưng thật ra không sợ. Nhưng Triệu Hoành Đồ bọn họ mạng nhỏ phòng chừng đều đến chơi xong. Nhưng là bính chín xem hắn ánh mắt. Thật sự là quá nhiệt liệt. Xem Vương Bành phái trong lòng thật sự khởi nói thầm. Bính chín này không phải là coi trọng hắn bàn ra. Này một thân hảo thịt, thèm muốn ăn người đi. Bất quá xem bính chín này dị hóa phương hướng, hình như là vực sâu loại. Bất quá bính chín cũng có thể dị hóa. Đây là Vương Bành phái phía trước không nghĩ tới. Rõ ràng hướng hắn như vậy hướng dẫn du lịch, nên là vô pháp dị hóa. Rớt san cũng không quá lớn ảnh hưởng mới đúng, nhưng bính chín lại nơi trốn đặc dị phi phàm. Vương Bành phái lại hối hận. Hắn liền không nên nhàn đến nhàm chán xem náo nhiệt cùng làm việc xấu. Này bính chín tà tính thực. Cùng hắn tiến đến cùng nhau bằng trực giác liền không có kết cục tốt a. Vương Bành phái rất lợi. Hải, vệ tuân vẫn luôn ở quan sát hắn. Tuy rằng Vương Bành phái đến nay cũng không bày ra cỡ nào cường đại danh hiệu lực lượng. Nhưng từ hắn phân tích ý nghĩ cùng gặp chuyện phản ứng tới xem. Người này tuyệt đối không yếu. Triệu Hoành Đồ bọn họ cùng hắn hoàn toàn không ở một cái cấp bậc từ phía trước quan sát tới xem. Vương Bành Phái thoạt nhìn không có gì ý xấu, còn rất chiếu cố Triệu Hoành Đồ bọn họ, chính là miệng có điểm không giữ cửa, thích bị người sùng bái. Một bị thổi liền có điểm tìm không thấy bắc, như vậy lợi hại nhân vật. Ở An Tuyết Phong Lữ trong đội là cái gì vị trí? Từ một cái Vương Bành Phái, Vệ Tuân là có thể phỏng đoán ra rất nhiều đồ vật. Hắn làm việc là có chừng mực vẫn là không đúng mực. Là lòng nhiệt tình vẫn là không từ thủ đoạn. Đều hoặc nhiều hoặc ít đối ứng lữ đội phong cách. Vệ Tuân nhưng thật ra không nghĩ muốn lập tức đem chính mình cùng nào đó lữ đội chói định ở bên nhau. Nhưng biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Huống chi hiện tại hắn còn khoác bính chín áo choàng, giống Vương Bành Phái người như vậy. Che giấu tung tích đi vào Túy Mỹ Tương Tây lữ đội. Đối bính chín cái này bạc trắng dai hướng dẫn du lịch đều cúi đầu khom lưng. Co được giãn được, còn như thế hiểu biết bính chín danh hiệu. Ý đồ đến khẳng định không đơn giản. Nhưng là Vương Bành Phái không biết bính chín dị hóa, Vệ Tuân nhớ rõ chính mình đã này phúc tư thái. Xuất hiện ở Triệu Hoành Đồ bọn họ trước mặt khi Vương Bành Phái trong mắt biểu tình cùng bọn họ đồng dạng kinh ngạc. Còn có điểm không thể tin được. Nếu Vương Bành Phái đem bính chín nghiên cứu thấu, hắn không nên lộ ra loại vẻ mặt này. Hoặc là nói, này dị hóa là hắn Vệ Tuân dị hóa, bính chín phía trước dị hóa cũng không phải loại này bộ dáng. Lại có lẽ hắn vô pháp dị hóa. Vệ Tuân đoán cay thất thất bát bát, bọn họ này một đường người cũng rốt cuộc đi tới Tang Hồn khe biên. Chỉ thấy đào đào hắc hà mãnh liệt mênh mông, nhìn xa bờ bên kia chỉ có thể mơ hồ nhìn đến vài bóng người. Cùng ở sóng gió thượng phập phồng đỏ thắm thuyền gỗ, tới tới. Bọn họ tới, Miêu Phương Phỉ ánh mắt cực hảo, xa xa liền nhìn đến Tang Hồn khe đối diện rốt cuộc tới người. Nhưng là trừ bỏ người bên ngoài, còn có đàn bạch hồ hồ đồ vật, xem làm Miêu Phương Phỉ lo lắng không thôi, vẫn là không thể cùng bọn họ nói lời nói a, Thạch Đao. So đo này Tang Hồn khe độ rộng, cũng là phát sầu, chẳng lẽ muốn kêu lời nói sao? Bọn họ có thể nghe được, Tang Hồn khe thượng không thể cao giọng kêu to, nhưng là ở hai bờ sông biên hẳn là không có việc gì, Hầu Phi Hổ nói. Cũng cau mày, nhưng vẫn là cẩn thận hảo, cửu ca như thế nào còn ở bên kia a? Lâm Hy lót chân hướng Tang Hồn khe. Vọng, lại cấp lại táo, cửu ca khi nào trở về a? Đừng nóng vội. Bính đạo nên là ở cùng bọn họ giảng giải quy tắc, Miêu Phương Phỉ khuyên nhủ. Từ Lâm Hy làm ra chính xác phán đoán, làm cho bọn họ thành công vượt qua tắm 3 ngày hạng mục sau. Đại gia đối Lâm Hy thái độ khá hơn nhiều, thương lượng khi cũng nguyện ý mang theo hắn cùng nhau. Nhưng Lâm Hy người này tố chất thần kinh, mãn đầu óc đều là bính chín. Ở chung lên thật đúng là làm nhân tâm mệt, chúng ta không bằng sấn hiện tại nghĩ lại. Lần này hạng mục chính xác quá pháp, Hầu Phi Hồ cũng lo lắng Triệu Hoành Đồ. Nhưng hắn ý chí kiên định, nhìn hai mắt liền phục hồi tinh thần lại. Quỷ anh muốn vượt qua Tang Hồn khe, đưa đi bờ bên kia. Bính đạo phía trước nói muốn đem trà bình miêu trại khách nhân nhận được Thiết Bích thôn, khách nhân chỉ chính là ca ca bọn họ sao? Úc Hòa Tuệ lo lắng nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy Thiết Bích thôn không phải cái gì hảo địa phương, nhưng nơi này nên là chúng ta để. Tam hạng mục địa điểm, Miêu Phương Phỉ như suy tư gì. Nói cách khác, đem quỷ anh đưa đến bờ bên kia. Sau đó chúng ta cùng bọn họ đều lại trở lại Thiết Bích thôn bên này. Có khả năng, nhưng quỷ anh ly không được chúng ta, Hầu Phi Hổ nhắc nhở. Muốn trước tiên tưởng hảo nếu đưa đến bờ bên kia sau. Quỷ anh nắm lấy chúng ta không buông tay làm sao bây giờ, vậy ấn quỷ anh tưởng đi làm, Lâm Hy. Không kiên nhẫn nói. Này đệ nhị cảnh điểm hạng mục đi theo quỷ anh đi là được rồi. Quản mặt khác có không, ta cũng cảm thấy hà bờ bên kia hảo, Miêu Phương Phỉ muốn nói lại thôi. Lắc lắc đầu, chỉ là một loại cảm giác. Quỷ thượng thân tàn lưu dự cảm đi. Bất quá quỷ thượng thân mang đến dự cảm không nhất định là đúng, hiện tại là 5 giờ rưỡi, Hầu Phi. Hổ nói, tam chiều tiệc rượu ở buổi tối 8 giờ. Thời gian dài như vậy, nơi này khẳng định sẽ ra vấn đề. Đại gia nhiều cẩn thận, ân, 5 người đều là thận trọng gật đầu. Miêu Phương Phỉ nhưng thật ra minh bạch Hầu Phi hổ ý tứ. Úc Hòa Tuệ đến bây giờ còn không biết hắn rốt cuộc là cái thứ gì. Đệ nhị cảnh điểm cùng với tiếp cận kết thúc. Nói không chừng hắn liền sẽ vào lúc này làm khó dễ. Trong lòng ngực hắn quỷ anh nhất đặc thù. Đến lúc đó nhất định đến bảo vệ tốt quỷ anh mới được. Đây là vãng sinh đưa đò đi tới đi lui vé tàu. Thỉnh đại gia bảo quản hảo qua 10 phút tả hữu. Bính chín rốt cuộc tới rồi Miêu Phương Phỉ bọn họ bên này. Đem hẹp tế màu xanh biếc vé tàu chia mỗi người, mỗi cái đại nhân nhiều nhất mang một người trẻ con. Lên thuyền, trẻ con không thể một mình ngồi thuyền. Trên thuyền nhiều nhất cất chứa 4 người. Hai cái đại nhân hai gã trẻ con. Hoặc là 4 cái đại nhân. Đều có thể thông qua tang hồn khe đi thời gian là 15 phút. Chúng ta lần này đưa đò thể nghiệm không có người chèo thuyền. Cho nên ít nhất phải có một cái đại nhân chèo thuyền mới được, mọi người đều biết. Này Trà Bình Miêu trại cùng Thiết Bích thôn nha tập tục bất đồng. Liền rất dễ dàng khởi xung đột. Mỗi lần đi sau, lưu tại ngạn hai bên các bảo bảo. Tốt nhất mỗi biên đều là cùng trại tử. Hoặc là bất đồng trại tử bảo bảo nhân số bằng nhau mới hảo. Bằng không tiểu hài tử cũng dễ dàng đánh nhau, 6 giờ vãng sinh đưa đò bắt đầu. Này nửa giờ đại gia có thể trước tự do hành động. Đúng hạn trở lại bờ biển, tuy rằng bính chín nói tự do hoạt động. Nhưng ngốc tử mới lãng phí thời gian tự do hành động. Ngạn hai bên người đều tụ ở bên nhau thấp giọng thảo luận. Miêu Phương Phỉ lấy nhánh cây vì bút. Trên mặt đất vẽ ra 1.2.3 tới, 6 giờ đưa đò bắt đầu. 8 giờ tam chiều tiệc rượu. Này trung gian là 2 giờ 120 phút. Một lần đi là 15 phút. Đi tới đi lui 30 phút. Nói cách khác, nhiều nhất có thể có 4 lần đi tới đi lui cơ hội, thời gian quá đuổi, Hầu Phi hổ lắc đầu. Chúng ta hiện tại cùng bờ bên kia vô pháp liên hệ. Không biết bên kia tình huống. Bọn họ cũng là, đến trước tiên lưu lại sau khi đi qua thương lượng thời gian, 3 lần đi tới đi lui. Mỗi lần đình ngạn sau thương lượng 5 phút, hoặc là đi 7 lần. Mỗi lần đình ngạn sau thương lượng 2 phút tả hữu, đúng vậy. Là đến lưu ra dư lượng tới, Miêu Phương Phỉ giữa mày trói chặt. Hiện tại tin tức không đủ. Cần thiết đến có người sau khi đi qua chúng ta mới có thể biết bờ bên kia tình huống, ngươi xem. Bọn họ bên cạnh còn có một đám màu trắng động vật. Cũng không biết là thứ gì. Quá khứ người khẳng định đến thương lượng, Thạch Đào cũng đồng ý. Bính đạo nói, lưu tại ngạn hai bên các bảo bảo. Tốt nhất mỗi biên đều là cùng trại tử. Hoặc là bất đồng trại tử bảo bảo nhân số bằng nhau. Nói cách khác, bất luận cái gì một chỗ bờ biển. Quỷ anh cùng thai nhi nhân số. Đến cùng cấp mới được, bính đạo nói chính là mỗi lần đi sau. Nhân số tính toán hẳn là ở đò ly ngạn, tang hồn khe bờ bên kia. Vương Bành phái bọn họ cũng đang thương lượng. Miêu đội bọn họ nếu là đưa lại đây hai cái quỷ anh. Chúng ta cũng đến đưa qua đi hai cái trẻ con mới được, bọn họ nếu là đưa lại đây một cái quỷ anh. Chúng ta phải đem này một cái quỷ anh tính cả một cái trẻ con. Lại đưa qua đi, Triệu Hoành đồ nhíu mày. Một cái quỷ anh không thể lưu tại này bờ biển. Bằng không trẻ con số lượng liền so quỷ anh nhiều, cuối cùng còn phải tiếp nhân tài hành, Vương Bành phái nhắc nhở, chúng ta là đem trẻ con đưa đi qua. Nhưng chúng ta cũng đi theo đi qua. Này hạng mục không nên là thuần túy đổi biên. Cuối cùng chúng ta lữ đội người khẳng định còn phải gom lại cùng nhau, nói cách khác. Lựa chọn ở chỗ này, hứa thần một chút liền ngộ. Chúng ta đem thai nhi đưa đến bờ bên kia. Miêu đội bọn họ đem quỷ anh đưa tới nơi này. Cuối cùng một lần đưa đò. nên là đem chúng ta lữ đội người gom lại một bên tới, khẳng định tuyển quỷ anh bên này à, Úc Hòa. An Sen mồm nói, đi theo quỷ anh đi chuẩn không sai. Miêu đội bọn họ nếu là đem quỷ anh đưa đến bên này. Vậy thuyết minh chúng ta bên này mới là đối. Chúng ta đem trẻ con đưa sau khi đi qua. Đến lại trở về mới được, chờ bọn họ người từng trải về sau lại thương lượng. Cũng có khả năng quỷ anh muốn lưu tại bên kia, Triệu Hoành Đồ nói. Hắn nhìn thai thịt nhóm phía sau. Trốn trốn tránh tránh, ánh mắt hung ác trẻ con nhóm. Cười lạnh nói. Dù sao chúng ta đến đêm này, trà bình miêu trải, khách nhân đưa qua đi, Hứa Thần. Người như thế nào không nói lời nào. Thương lượng gian, Vương Bành phái chú ý tới Hứa Thần ở trầm tư, ta là suy nghĩ. Chúng ta được đến đều chỉ là đi tới đi lui vé tàu. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể ở Tang Hồn Khe Thượng một đi một về, Hứa Thần sửa sửa suy nghĩ. Tỷ như nói. Miêu đội cùng Hầu Phi Hổ mang hai cái quỷ anh lại đây. Ta cùng Vương Bành phái đưa hai cái trẻ con qua đi. Đây là đệ nhất đi tới đi lui, sau đó Lâm Hy cùng Thạch Đào mang hai cái quỷ anh lại đây. Triệu Hoành Đồ cùng Úc Hòa An đưa hai cái trẻ con qua đi. Đây là đệ nhị đi tới đi lui, nói như vậy. Hai cái đi tới đi lui sau. Hai bên người hoàn toàn đổi chỗ. Quỷ anh thai nhi vị trí hoàn toàn đổi chỗ. Thả thuyền ở Thiết Bích thôn bên kia. Cuối cùng một lần đi. Chỉ cần chúng ta bốn cái khai thuyền. Từ bên kia phản hồi nơi này. Là được, như vậy tính chúng ta bốn cái là đi tới đi lui đều có. Miêu đội bọn họ bốn cái là hướng. Thời gian đủ. Số lần cũng đủ. Đúng vậy. Chính là như vậy. Triệu Hoành Đồ đương nhiên gật đầu. Này có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ ngươi suy nghĩ ngạn bên kia mới là đối? Chúng ta đến đi bờ bên kia. Xem miêu đội bên kia quỷ anh nhóm cuối cùng đi đâu. Nhưng ta cảm thấy vẫn là bên này là trung điểm, Hứa Thần đầy đầy mắt kính. Nói cách khác, cuối cùng chúng ta lữ đội cùng quỷ anh. Đều đến trở lại bên này mới được, vậy ấn mặt trên tới bái, Triệu Hoành Đồ hiếm lạ. Có cái gì hảo phát sầu? Hứa Thần tưởng đối, Vương Bành phái bỗng nhiên thở dài. Khuôn mặt u sầu đầy mặt. Này xác thật là cái vấn đề, các ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì bí hiểm. Triệu Hoành Đồ bất mãn nói. Hảo hảo nói chuyện được chưa? Không hiểu được có cái gì. Hứa lão đệ, đúng lúc này. Úc Hòa An thấp thỏm bất an thanh âm vang lên. Chỉ thấy cái này hàm hậu thành thật nam nhân bất an nhấp miệng. Thật cẩn thận hỏi, ngươi tính thời điểm, như thế nào đã quên Tuệ Tuệ a? Triệu Hoành Đồ tức thì cứng họng, Vương Bành phái cùng Hứa Thần liếc nhau. Hai người trong mắt toàn là bất đắc dĩ, đây là vấn đề mấu chốt, sao? Sao, đối diện là bốn người, bốn cái trẻ con, chúng ta nơi này là năm người, năm cái quỷ anh, Miêu Phương Phỉ giữa mày trói chặt. Trên mặt đất đã bị nàng họa hỗn loạn một mảnh, quỷ anh khẳng định muốn đi bờ bên kia. Lữ đội đến ở bên nhau. Liền lấy chúng ta lữ đội cùng quỷ anh cuối cùng trung điểm đều phải đến bờ bên kia tới bắt trước. Thả phù hợp bính đạo nói đò quy tắc đi pháp, vòng thứ nhất. Thạch Đào cùng ta mang hai cái quỷ anh qua đi. Vương Bành phái cùng Hứa Thần mang trẻ con lại đây, nói như vậy. Bờ bên kia có hai cái quỷ anh, hai cái trẻ con, Thiết Bích thôn bên này có ba cái quỷ anh, hai cái trẻ con, thuyền ở bên này, quỷ anh cùng trẻ con số lượng đến cùng cấp. Cho nên đợt thứ hai, Lâm Hy một mình mang quỷ anh qua đi, Úc Hòa An cùng Triệu Hoành Đồ mang trẻ con lại đây, như vậy bờ bên kia là ba cái quỷ anh, Thiết Bích thôn bên này hai cái quỷ anh. Ba cái trẻ con, sau đó vòng thứ ba, Hầu Phi Hổ cùng Úc Hòa Tuệ mang quỷ anh qua đi. Đến tận đây, hai bên hoàn toàn đổi. Thuyền ở quỷ anh bên này, Miêu Phương Phỉ nói đến này sau. Thanh âm thực nhẹ, như là đang làm cái gì gian nan lựa chọn. Hầu Phi Hổ bọn họ cũng tất cả đều nhíu chặt mày. Tiếng hít thở đều mau nghe không được, đến có người đem thuyền khai qua đi. Tiếp Triệu Hoành Đồ bọn họ lại đây, Miêu Phương Phỉ hít sâu một hơi. Nhưng mỗi người vé tàu, chỉ có một lần đi tới đi lui, đem thuyền chạy đến bên này người kia. Đi tới đi lui số lần dùng hết, hắn không về được, khẳng định còn có khác biện pháp. Khẳng định còn có Thạch Đào cắn răng, có cầm nhánh cây trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Không nên có từ cục, đúng vậy. Không nên có từ cục, Miêu Phương Phỉ bất đắc dĩ nói. Nếu không có Úc Hòa Tuệ, bọn họ 8 người, xác thật không có từ cục. Hết thảy đều là chính vừa lúc, mấu chốt chính là nhiều người này. Mấu chốt nhất chính là, Úc Hòa Tuệ còn mang theo mấu chốt nhất Quỷ Anh, hắn khẳng định là muốn đi bờ bên kia. Không thể đem hắn bỏ xuống, một cái đại nhân chỉ có thể mang một cái hài tử. Hạn chế quá đã chết. Nếu một người có thể mang hai đứa nhỏ, hoặc là ba cái, sẽ có càng linh hoạt càng nhiều biện pháp. Chính là nhất định sẽ có một người vượt qua đi tới đi lui số lần. Đây là tử cục, cửu ca sẽ lên thuyền sao? Lâm Hy bỗng nhiên nói. Nếu có cửu ca ở, tình huống liền không giống nhau, nghe xong hắn nói. Miêu Phương Phỉ đám người ánh mắt vừa động. Theo sau Miêu Phương Phỉ lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thở dài nói. Xác thật, nhưng loại này khả năng rất thấp. Bính đạo bản thân là có thể ở hai bờ sông xuyên qua. Lại như thế nào yêu cầu ngồi thuyền? Còn nữa nói, hướng dẫn du lịch không thể tham dự đến lữ khách hạng mục. Càng không thể trợ giúp lữ khách. Bính đạo hắn, ai, biện pháp này không nhất định có thể hành đến thông. Khả năng tính cực thấp. Nhưng Miêu Phương Phỉ bọn họ thật sự nghĩ không ra mặt khác biện pháp, nói không chừng Vương Bành. Phái bọn họ sẽ có tân ý tưởng, Thạch Đào đánh lên tinh thần. Lạc quan nói. Chúng ta cùng bên kia rốt cuộc không có giao lưu. Cũng không biết đối diện tình huống thế nào. Xe đến trước núi ắt có đường cũng nói không chừng, hiện tại là 5 giờ 50. Còn có 10 phút, Miêu Phương Phỉ cũng nhắc tới tinh thần. Đại gia lại kiểm tra một chút muốn mang đồ vật. Xem một lần quy tắc. Có khác sơ hở, bị các lữ khách nhắc mãi vệ tuân. Đang đứng ở tang hồn khe bờ biển. Trông về phía xa thiết bích thôn trên không bao phủ màu đỏ tươi như máu oán niệm. So Tiểu Long Nghĩa Trang thượng oán niệm muốn càng trọng, nùng đến gần như nguyền rủa. Lạnh lạnh khủng bố, Tiểu Long Nghĩa Trang oán niệm bao phủ Ô Loa Sơn. Vây khốn hủ thi hóa thiết bích thôn dân, cũng vây khốn đặt chân đuổi thi đội. Thiết bích thôn bên này oán niệm lại vây khốn càng nhiều người cùng sự, vệ tuân hư hư nheo lại mắt. Nhìn đến màu đỏ tươi dơ bẩn oán niệm như thùng nước thô xiềng xích phóng lên cao. Hội tụ ở thiết bích thôn trên không. Oán niệm chỗ giao giới mơ hồ có thể thấy được nói hắc hồng đan chéo khủng bố thân ảnh. Vệ tuân chỉ là nhìn nàng một cái. Liền cảm giác đại não ong mà một chút. Cả người phiếm hư sau lưng rét run. Có thể thấy được đối phương đến tột cùng có bao nhiêu cường mà kia thân ảnh chỉ là dùng khóe mắt dư. Quang hờ hững liếc vệ tuân, tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều ở Úc Hòa Tuệ trên người, hoặc là nói. Úc Hòa Tuệ ôm vào trong ngực Quỷ Anh, đem Quỷ Anh đưa qua tang hồn khe. Mới có thể làm nó rời đi nguyền rủa. Đầu thai chuyển thế, đúng hay không bình bình? Vệ tuân tận tình khuyên bảo. Nhưng hài tử luôn là không nghĩ rời đi mụ mụ. Ngươi đem Quỷ Anh đưa qua đi. Chính mình lại còn lưu lại nơi này. Có phải hay không quá nhẫn tâm? Kia tiểu hài tử tìm không thấy ngươi vạn nhất khóc làm sao bây giờ? Bình bình ngươi tổng nên xuống dưới đưa đi. Thật sự là rốt cuộc tái kiến bình bình. Nhưng nàng thật sự chạm quá cao. Vệ tuân sau lưng cánh không mọc ra tới. Chỉ có thể vọng bình than thở tưởng đem nàng dụ dỗ xuống dưới đi. Bình bình lại thật sự không cảm kích Úc Hòa Tuệ là ai. Người tìm tới cô hồn dã quỷ. Không nên đi. Úc Hòa An hẳn là thực sự có cái đệ đệ. Vệ tuân lầm bầm lầu bầu. Hắn đệ đệ cũng vào lữ đội. Chết lữ trình. Người nhìn đến Úc Hòa An ký ức. Nhéo cái ảo giác đệ đệ. Nhét vào lữ trong đội. Không đúng à. người phía trước đều bám vào người ở Miêu Phương Phỉ trên người. Lại niết cái Úc Hòa Tuệ tiến vào không phải nhàn đến chứng đau. Vẫn là nói ngươi liền thích làm xong bảo hiểm. Ngươi nguyên lai tưởng đem hài tử cấp Miêu Phương Phỉ ôm đi. Như thế nào cấp Úc Hòa Tuệ ôm? Ta ngẫm lại. Có phải hay không ngươi biết? Ở vãng sinh đưa đò thời điểm. Thì hóa phi hồ vương sẽ đến đoạt hài tử. Hẳn là còn không đến ngươi lên sân khấu thời điểm. Ngươi không thể quá độ nhúng tay đệ nhị cảnh điểm đi. Ngươi có phải hay không lo lắng? Này đó các lữ khách đánh không lại thi hóa phi hồ vương. Hộ không được ngươi hài tử. Các lữ khách hộ không được quỷ anh. Nhiều lắm cũng chính là đệ nhị cảnh điểm một cái hạng mục thất bại. Hoàn thành độ thấp điểm mà thôi. Nhưng ngươi hài tử lại không có, không biết khi nào. Kia bị thiết bích thôn trên không bị oán niệm nguyền rùa trói buộc huyết ảnh. Đã hờ hững nhìn phía vệ tuân. Huyết tinh sát khí ầm ầm tới. Làm như cảnh cáo lại tựa uy hiếp. Vệ tuân lại chỉ không đau không ngứa đánh hai cái hắt xì. Hai mắt sáng lên, hắn rốt cuộc cấp bình bình mặt mũi. Đè thấp thanh âm, khàn khàn tiếng nói lại càng giống có thể nhìn thấu nhân tâm ma quỷ. Cho nên ngươi lộng Úc Hòa Tuệ tới. Làm hắn chuyên môn che chở ngươi hài tử. Đúng hay không? Làm ta đoán xem. Úc Hòa Tuệ đến tột cùng là cái gì? Vệ tuân hứng thú càng thêm ngang nhiên. Hắn từng cây gập lên ngón tay. Khinh thanh tế ngữ. Úc Hòa Tuệ rất mạnh. Ngươi tin tưởng hắn có thể ở thi hóa phi hồ vương thủ hạ bảo vệ quỷ anh. Phi hồ vương thực lực nhưng không yếu. Tạm thời liền tính Úc Hòa Tuệ cùng ngươi giống nhau. Đều là lệ quỷ đi, nếu là lệ quỷ. Kia Úc Hòa Tuệ cũng đã chết. Ngươi bị ô lão lục lực đi đánh nhau thời điểm. Úc Hòa Tuệ cũng đã biến mất. Ngươi trở về. Hắn liền lại xuất hiện. Nói cách khác, hắn là dựa vào ngươi. Đúng hay không? Úc Hòa Tuệ cùng Úc Hòa An cảm tình không giống làm bộ. Đương nhiên. Cũng có thể là hắn ngụy trang hảo. Nhưng trên thực tế hắn cũng không cần ngụy trang. Rốt cuộc bằng Miêu Phương Phỉ thực lực của bọn họ nên là không đối phó được Úc Hòa Tuệ. Liền tính hoài nghi cũng nên lấy hắn không có cách nào mới đúng. Ta lại không phải ái lo chuyện bao đồng người. Nếu ngụy trang không cần phải. Như vậy tới xem. Hắn là thật Úc Hòa Tuệ khả năng tính càng cao. Đúng hay không? Họa bùa đảo khi muốn ăn trẻ con chính là hồ ly. Tắm 3 ngày khi cấp quỷ anh tắm 3 ngày cũng là hồ ly. Này hồ ly kỳ thật không phải người ái dùng. Nên là Úc Hòa Tuệ ái dùng đi. Úc Hòa Tuệ khi còn nhỏ đã bị Hồ Tam Thái nãi nhìn chúng. Tiền đồ vô lượng. Hắn có thể khống chế hồ ly. Tự nhiên là bình thường. Họa bùa đảo khi Úc Hòa An chỉ là giấu ở Gia Châu. Kia hồ ly mãn nhà ở loạn chảo loạn hoảng, lại lăng là không thương đến Úc Hòa An nửa điểm. Đương nhiên, Úc Hòa Tuệ không nghĩ làm ca ca bị thương. Úc Hòa Tuệ có thể xuất hiện ở Lữ Trình, lại có thể cùng ngươi giao lưu. Hắn chết ở Lữ Trình chung khả năng tính lớn nhất. Tổng thượng sở thuật vệ tuân tay trái nắm chặt quyền. Nhẹ gõ tay phải bàn tay, khóe miệng hơi kiều, khẽ cười nói. Úc Hòa Tuệ từng là lữ khách, chết ở cuộc du lịch, nhưng bởi vì tự thân thiên phú xuất chúng linh tinh, bị lữ quán phế vật lợi dụng, thành cùng ngươi cùng loại boss. Có lẽ hắn cũng ở túy Mỹ tương Tây loại hành trình đương boss đi. Cho nên mới có thể cùng ngươi quen biết, cho nên ta tưởng. Có thể hay không có 2 cái túy Mỹ tương Tây lữ trình. Ở đồng thời tiến hành, vệ tuân không màng bình bình xem hắn ánh mắt càng nguy hiểm lên. Càng nói càng hăng say. Ánh mắt rực rỡ lấp lánh. Úc Hòa Tuệ thực đặc thù. Hắn có đã từng ký ức. Muốn gặp ca ca, người thuê hắn tới bảo hộ quỷ anh. Vừa lúc ăn nhịp với nhau. Đúng hay không? Kỳ thật ta rất tò mò. Boss có thể xuyến chàng sao? Ở bất đồng lữ trình tán loạn. Này hẳn là không được đi. Người nếu là đột nhiên đi nơi khác cũng không bình thường. Có phải hay không? Úc Hòa Tuệ lần đầu tiên xuất hiện là ở Tiểu Long Nghĩa Trang chụp ảnh thời điểm, nhưng hắn tồn tại cảm vẫn luôn rất thấp, thẳng đến Quá Sạn Đạo kia hội, hắn mới tiên minh lên. Từ khi đó lại sau này, Úc Hòa Tuệ liền vẫn luôn đều ở, hắn xuất hiện tần suất cao, thuyết minh bên kia đã không còn yêu cầu hắn cái này boss. Cho nên ở cái kia lữ trình, Úc Hòa Tuệ đổ hết lữ đội, hoặc là bị lữ đội giết, ngươi nói. Ta nói đúng không? Bình Bình, cuối cùng những lời này Vệ Tuân nói gian nan. Bởi vì ngập trời sát khí chút xuống mà đến, lệ quỷ lành lạnh sát ý đem hắn hoàn toàn bao phủ. Loại này kích thích cảm làm Vệ Tuân sung sướng cười. Cả người đều ở nhân tử vong nguy cơ mang đến hưng phấn hơi hơi phát run, nhìn a. Liền tính Bình Bình còn phi ở trên trời không xuống dưới. Hắn cũng có thể được đến chính mình muốn kích thích ở càng lúc càng lớn sát ý chung. Vệ Tuân hào hào hưởng thụ một phen. Bất quá cũng không thể quá mức hỏa. Một lần liền đem Bình Bình hoàn toàn chọc bực. Không phù hợp hắn có thể liên tục phát triển lý niệm a, rốt cuộc này lữ trình. Cũng liền Bình Bình có thể mang cho hắn như thế kích thích, bất quá ngươi không thể tưởng được đi. Bình Bình, thi hóa phi hồ vương là ta sát đát. Vệ Tuân cười nói, ngươi hài tử an toàn, những lời này vừa ra. Kia ngập trời sát khí một đốn, chỉ chốc lát liền tất cả thu liễm. Vệ Tuân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại ngứa lên. Hắn nhìn về phía oán niệm xiềng xích đỉnh đầu Bình Bình huyết ảnh. Giống ý xấu miêu miêu đẩy cái chai không sợ chết tiếp tục trêu chọc. Bình Bình ngươi dùng cái gì đại giới đem Úc Hòa Tuệ mời đến. Muốn ta nói Úc Hòa Tuệ cũng không có làm cái gì thật sự. Còn bạch thấy chính mình ca ca. Ngươi này đại giới hẳn là cho ta mới đúng. Năng giả đến này thưởng sao. Ngươi nói đúng không? Ân, ta còn cho ngươi hài tử hai cái cầu chơi đâu. Kia nhưng đều là ta tiền mồ hôi nước mắt, nhưng mặc cho Vệ Tuân lại như thế nào trêu chọc. Bình Bình cũng không để ý tới hắn. Mắt thấy đã đến giờ 6 giờ. Vệ Tuân thổn thức im miệng. Nhắc mãi, đường đường lệ quỷ tổng sẽ không quỵt nợ đi. Không thể nào, không thể nào. Hắn đi đến tang hồn khe bờ biển. Chính nhìn đến Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào khẩn trương ngưng trọng. Mang theo hai cái quỷ anh bước lên thuyền. Cùng thời gian, Thiết Bích thôn phương hướng mơ hồ vang lên náo nhiệt chiêng trống cùng dễ nghe trúc xanh thanh tam. Chiều tiệc rượu, vãng sinh đưa đò, bắt đầu rồi. Hết chương.